Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 785, chương 788, Na Cha tại sao một thằng không nở hoa? Người biết cái gì? Sửu Sửu không chút khách khí lại lật một cái liếc mắt nói. Ba nói qua, binh quý tinh mà bất quý đa, 250 ở chúng ta đồng hương, đó là xỏa bước đại danh. Các người Vũ Thánh Tông đám này không tốt lão đầu lại muốn Sửu Sửu ba. Mang một đám xỏa bước đi đánh giặc. Có thể đánh thắng sao? À, mọi người nhất thời bị Sửu Sửu này không có chút nào suy luận luận điệu hoang đường. Cả kinh tập thể ngạc nhiên. Đi ở phía trước dẫn đường Tiêu Ngũ Lang với tiểu sư cô. Nhất thời mặt đầy lo lắng. Nguyên lai vị này mới xuất lô tổ sư ra. Cũng không phải là ông cụ non, mà là một cái không đáng tin cậy đậu bức a. Huyền Nhi che miệng cười thật to sau một lúc, mặt đầy vui sướng chạy đến trước mặt, lôi chính mình mẫu thân thủ, thấp giọng nói, mẫu thân, bây giờ Phong ca ca đem toàn bộ phiền toái cũng giải quyết. Cha địa vị cũng không gì phá nổi, kia Huyền Nhi với Phong ca ca chuyện. Hẳn rất nhanh rất dễ dàng liền có thể làm tốt chứ. Huyền Nhi, chuyện này sau này, chớ có nhắc lại. Ai ngờ năm xưa hiểu rõ nhất Huyền Nhi cha, lại sụ mặt, phá lệ nghiêm túc đối với Huyền Nhi đạo. Tại sao? Huyền Nhi trong đầu nhất thời như nổ vang một cái sét đánh ngang tai. Mặt đầy kinh hoàng đạo, nếu như ngươi gả cho chúng ta Vũ Thánh Tông tổ sư ra. Kia cha đoán là gì của ngươi? Tiêu Ngũ Lang mặt đầy bất đắc dĩ nói, coi như cha chịu mặt dày gọi ngươi một tiếng tổ sư nãi nãi. Người khác cũng tuyệt đối không chịu nhận thức cha ngươi cái này so với tổ sư gia bối phận còn cao. Hơn, tổ sư gia nhập phụ đại nhân a. À, trái tim dốc được lôi đình tàn phá Huyền Nhi. Chính lệ vũ mưa lớn đang lúc, mẹ nàng lại ôm nàng mặt đầy đau lòng nói, đứa nhỏ ngốc. Chuyện này hoàn toàn không cần phiền não. Các ngươi còn nhỏ như vậy liền tăng tới hợp đạo cảnh bát trọng bát giai đỉnh phong cảnh. Đều đã thành tựu cao cấp tiên quân. Lấy loại này thần kỳ tốc độ tu luyện. Phong vương lên ngôi trong tầm tay. Sau khi lên ngôi, thành thần còn xa ấy ư. Một khi đến thần giới, ai còn quản được các ngươi chuyện riêng? Biết không? Ngươi chỉ muốn theo sát ngươi Phong ca ca, với hắn một đường vọt tới thần giới bỏ tới đi, bất quá đến thần giới sau, cha mẹ liền lại cũng giúp không ngươi giúp cái gì, có thể hay không tâm tưởng sự thành, liền muốn toàn dựa vào chính ngươi bản lĩnh. Nói tới chỗ này, Thi Vận ôm nữ nhi mình, thấp giọng nói, hài tử, ngươi còn nhỏ, cảm tình vẫn chỉ là dừng lại ở rất nông cạn bề mặt. Mê võng quá nhiều lý trí, chờ ngươi sau khi lớn lên, xuyên thấu qua mê võng thấy rõ sở thích chân tướng sau. Ngươi có lẽ có thể phát hiện một mảnh khác càng vừa ý trong lòng thiên địa. Thực ra Phong Nhi đứa nhỏ này, cầu thả lại khá không được trêu chọc, ngốc không sót cùng chính là một cái trong truyền thuyết đậu bức. Mẫu thân đảo hy vọng tương lai ngươi có thể tìm được một cái ưu tú hơn. Chấm ngoặc kép, không có cách nào Thi Vận cho là Uyển Nhi đang không có gia thế có thể trợ lực hiện trạng hà. Rất khó cạnh tranh quá đắc kỷ với đậu đậu hai nha đầu này. Ngay cả cái kia đột nhiên từ trong tinh không đụng tới tiểu điệp. Sợ rằng cũng so với chính mình con gái bảo bối còn có ưu thế. Không thể không trái lương tâm cho mình ngây thơ con gái bảo bối. Đánh một phòng hờ. Gần nửa ngày sau, Huyền Nhi mặt đầy kiên định chạy về Phong ca ca người hầu đội. Đậu đậu thấy nàng con mắt đỏ ngầu, mắt rưng rưng nước mắt. Vì vậy nghi đạo, cha mẹ ngươi mới vừa rồi thật giống như lại không đánh ngươi chửi ngươi. Ngươi sao sẽ khóc thương tâm như vậy đây? Một bên đắc kỷ, chỉ số thông minh thượng cảm giác ưu việt nhất thời bạo lều. Nhà đầu ngốc. Nhà ngươi Phong ca ca cũng làm thượng nhà các nàng tổ sư gia. Nàng bản lĩnh lớn hơn nữa cũng không dám làm cha mẹ mình tổ sư nãi nãi chứ. có thể không thương tâm sao? Hảo muội muội, nói cho ngươi biết một cái bản đậu đậu độc nhất tư nhân bí mật nhỏ. Ai ngờ đậu đậu lại dùng thấp, đủ cho có thể để cho Đắc Kỷ nghe rõ rõ ràng ràng thấp giọng nói. Thực ra Phong ca ca không có chút nào ưu tú, ngược lại, thật ra thì vẫn là một cái ngốc thiếu tới. Chẳng những phong kiến mê tín suy nghĩ một đoàn tương hồ. Canh có một ít chúng ta cô gái ra ra rất khó dày vò cảm giác thói quen. Ngươi biết không, bản đậu đậu sở dĩ muốn xem hắn, diệt sạch người khác, ăn vụng. Hoàn toàn là bởi vì trung vạn ác phong kiến hôn nhân do sắp đặt thuốc phiền. Bản đậu đậu khổ a, mới 4 tuổi thời điểm cũng bởi vì trong nhà nghèo quá. Bị bán cho bọn hắn ra, làm phong ca ca đồng dưỡng tức, khi đó thật nghèo rớt mồng tơi a. Nghèo bản đậu đậu mới 4 tuổi liền muốn với phong ca ca chen chúc ở trên một cái giường. Cùng giường chung gối, thế nhân không biết gì, coi trọng nhất chúng ta cô gái ra ra trinh tiết, bản đậu đậu mới 4 tuổi hãy cùng phong ca ca động phòng. Không gả cho phong ca ca. Lại cũng tìm không ra có thể gả ra ngoài nhân. Ngươi biết không, bản đậu đậu phải nói cho ngươi cái này độc nhất bí mật nhỏ chính là đương kim hắn mới 5 tuổi thời điểm, mỗi ngày buổi tối ở trên giường ngủ liền bắt đầu không ngừng nghiến răng đả thí. Đặc biệt là kia tiếng ngáy, chấn ngay cả mùa hè con ruồi con muỗi cũng không dám đến gần. Ngay cả bản đậu đậu suy nghĩ đều bị dao động ngốc. Cho nên bản bây giờ đậu đậu cho mọi người cảm giác chính là một cái ngu đần. Đậu đậu cuối cùng mặt, đầy phá lệ chân thành nói. Thật, bản đậu đậu thật không có lừa ngươi. Phong ca ca mỗi ngày buổi tối nghiến răng đả thí tiếng ngáy có thể động chết quỷ. Gả cho hắn hoàn toàn không phải là hưởng phúc mà là chịu tội. Cho nên bây giờ phong ca ca khi các ngươi Vũ Thánh Tông tổ sư ra. Ngươi không có biện pháp với bản đậu đậu phong ca ca thông gia. Ngươi hoàn toàn không cần thương tâm mà hẳn vui mừng. Vui mừng ngươi tương lai mình mỗi ngày buổi tối cũng có thể an nhàn ngủ thêm làm mộng đẹp. À, mới vừa chỉ số thông minh ưu việt Đắc Kỷ. Nhất thời đối với đậu đậu chỉ số thông minh nhìn với cặp mắt khác xưa. Nhà đầu này nguyên lai là đang giả ngu. Này đầu óc tinh đến độ có thể để cho hồ ly tinh bái sư. Sau này được đề phòng một chút. Nói thật, đậu đậu thật không ngốc, mà là lười dùng não a. Nói bậy đàn, ai ngờ Uyển Nhi lại mặt coi thường nói. Phong ca ca ngủ dáng vẻ Uyển Nhi cũng không phải là chưa thấy qua. Ngươi lừa gạt ai vậy? Đã gặp qua ở nơi nào? Đậu đậu với Đắc Kỷ đồng thời mặt đầy cảnh giác nói. Ở trong mơ, Uyển Nhi lập tức mặt đầy si ngốc đạo, phong ca ca ở trong mơ ngủ dáng vẻ, có thể điềm tĩnh an tường, thật là đáng yêu a. Chấm ngoặc kép, đậu đậu với Đắc Kỷ hai người, nhất thời tập thể mộng bức, này bi kịch hoa, chúng độc quá sâu, hoàn toàn không cứu, trở lại Uyển Nhi gia tông chủ phủ sau, Diệp Phong lập tức đem cả nhà chuyển vào tiểu thiên địa. Ba, Na Cha tại sao nhiều ngày như vậy cũng một mực không có động tĩnh? Luôn là không nở hoa a. Diệp Phong trở lại trong trời đất nhỏ bé sau. Thiên Thiên trông coi Na Cha ca hát khiêu vũ ăn cô đậu xanh. Đối với ba mặt đầy không hiểu nói. Diệp Phong cẩn thận nhìn một chút sau. Cũng mặt đầy phá lệ không hiểu. Theo lý thuyết Na Cha này đóa hoa sen đã lâu đến cũng khá lớn. Những ngày qua cũng không thấy mọc lại. Hơn nữa bây giờ cũng đang đến Salen nở rộ mùa. Na Cha không đạo lý không nở hoa a. Tiểu háo tử, Na Cha tại sao một mực không nở hoa? Diệp Phong trợn mắt nhìn trong đầu tiểu háo tử. Mặt đầy không hiểu nói. Tiểu chủ tử, ta nào biết? Tiểu háo tử mặt đầy vô tội nói. Bản háo tử nhưng thật ra là cái không có đi học mù chữ tới. Không nở hoa thâm ảo như vậy sinh mệnh đại đạo. Ta một người mù chữ nào biết. Tiểu ngu ngốc, đó là bởi vì ngươi loại sai chỗ. Con của ngươi, bị ngươi này không biết gì cha cho hố. Hồng lão quái lại chạy đến đại hiển uy linh. thiên hỏa thần liên cao như vậy, cấp thực vật, tối thiểu đều phải loại ở tại thần giới, cái loại này cao cấp trong thiên địa mới có thể bình thường sinh trưởng trổ mã. Người tiểu thiên địa này ngay cả bình thường tiên giới cũng không tính, ngay cả tiên giới pháp tắc cũng không hoàn toàn, ngươi còn có thể hy vọng nào hắn nở hoa? Chờ nhặt xác cho đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.